Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, một tập ngắn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thư giãn thì hãy đừng quên like và để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 85. Nghe Thanh Nhan nói kiêu ngạo như vậy, Phương Hành càng ngây dại, trực giác cảm thấy thời điểm Thanh Nhan nói hết sức chăm chú, không giống như là thuận miệng kéo mình ra hù người. Cái này lại để cho hắn bó tay rồi. Mình tổng cộng chỉ gặp qua Thanh Nhan 2 lần, lời nói cũng không qua mấy câu, khi nào lại thành nam nhân của nó? Chẳng lẽ có người giả mạo mình ngủ với Thanh Nhan? Trong nội tâm hồ nghi, liền thăm dò nói: nam nhân đi đầy đường đều là người của ngươi sao? Tùy ngươi nói ai cũng được sao? Thanh Nhan thấy hắn không tin, lại có chút hoảng loạn, thân thể co rụt lại, lạnh lùng nói: ta mặc kệ ngươi có tin hay không, ta chỉ có nam nhân là hắn. Nếu ngươi dám dùng sức mạnh, ta sẽ tự sát. Nói ngươi lòng mang làm loạn, muốn giết ta, hai vị sư tỷ và trưởng công chúa đều ở trong đại điện. Ngươi cảm thấy nếu các nàng thấy ngươi muốn thương tổn ta, sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tổn thương ngươi? Phương Hành đánh giá nàng một cái, đột nhiên ra tay. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện khốn tiền tác, linh lực cường đại vận chuyển. Thanh Nhan không có lực phản kháng, bị hắn trói lại, đồng thời linh lực đánh vào kinh mạch. Ngay cả tu vi cũng bị phong ấn, thoáng cái trở nên không còn được phản kháng. Phương Hành cười hắc hắc nói: ở trước mặt ta, ngươi có cơ hội chắc. Thanh Nhan bị dọa mộng, thực lực chênh lệch bày ra đó, nàng ở trước mặt của Phương Hành thực không có chút lực lượng hoàn thủ. Chỉ cho rằng nha hỏa, gia hỏa kia là muốn dùng sức mạnh, vừa vội vừa thẹn, nước mắt tràn mi. Phương Hành cười hắc hắc nói: ngươi cũng đừng có khóc, nói thật đi, ta cũng rất bội phục thiếu niên anh tài như là Phương Hành, còn có ý định tương lai là bằng hữu của hắn. Nếu ngươi thực là nữ nhân của hắn, ta chắc chắn sẽ không đụng vào ngươi. Chỉ có điều phải nghiệm chứng sự tình ngươi nói thực hay là giả. Thật thì thôi, mà nếu là giả. Thanh Nhan thấy có cơ hội, vội vàng ngẩng đầu lên nói: thật đấy, lúc trước ta và hắn ở huyền vực gặp nhau. Phương Hành gật đầu nói: sau đó thì sao? Sắc mặt của Thanh Nhan đỏ hồng nói: Sau đó hắn thành nam nhân của ta chứ sao? Phương Hành nhéo nhéo ngón tay, cười lại nói: ngươi không có nói thật, vậy thì hôm nay... Thanh Nhan hoảng sợ, vội vàng kêu to: ngươi lùi về phía sau, lùi xa một chút, ta sẽ nói thật. Sự tình liên quan tới mình, Phương Hành rất hiếu kỳ, tự nhiên sẽ phối hợp. Theo lời lùi ra 3 trượng, lấy cái ghế ngồi xuống, lại lấy qua một bình rượu, cắn mở lọ nút, vừa uống vừa nghe Thanh Nhan giải thích. Kỳ thật... Thanh Nhan lắp bắp: hắn còn không trở thành nam nhân của ta, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ... Trong nội tâm của Thanh Nhan có chút hoảng loạn, rõ ràng là có chút sự tình muốn che lấp, có một số việc muốn nói lại càng lãng mạn. Nhưng Phương Hành không ngốc, tinh chuẩn nghe ra hàm ý ở trong đó, làm cả buổi nguyên lai là Thanh Nhan tự mình đa tình mà thôi. Nguyên lai sau khi ở huyền vực gặp được Phương Hành, Bắc Thần Sơn Tam Yêu rất thưởng thức hắn dũng mãnh, cũng thực động tâm muốn giúp tiểu sư muội ngủ cùng với tiểu ma đầu. Chỉ có điều bằng bản sự của 3 người các nàng, thực đúng là không xử lý được Phương Hành. Hơn nữa về sau Phương Hành lại ở Tiên Viên đánh cướp các nàng một trận, song phương trên cơ bản coi như là kết thù. Về sau tùy thương lượng muốn một chỗ ăn cướp kiếm trùng, nhưng hiểm khích đã sinh, tâm tư này liền phai nhạt. Lại về sau các nàng đi địa phương khác mưu đoạt cơ duyên, lại không nghĩ rằng thời gian ước định ăn cướp kiếm trùng chưa tới, Phương Hành đã dẫn người đánh phá kiếm trùng, làm 3 người các nàng thành công dã tràng. Tới lúc này, Hồng Nhan và Bích Nhan tức đến ngứa răng, muốn bắt Phương Hành rút gân đột ra, chỉ là nhất thời tìm không được hắn mà thôi. Nhưng các nàng lại không có nghĩ tới, qua mấy lần tiếp xúc, Phương Hành dũng mãnh hơn người, to gan lớn mật. Tuy 3 người các nàng không được chỗ tốt gì từ hắn, còn có kẽ hở, nhưng trong tim tiểu sư muội lại sinh ra hảo cảm, cảm thấy nam nhân như vậy mới đủ tư cách làm phu nhân phu quân của mình. Lại càng về sau, Phương Hành đã càng dầm làm rất nhiều chuyện động trời, một lần so với một lần kinh thiên động địa. Một mũi tên bắn chết sư tôn, ám sát hoàng phủ đạo tử, kế giết 12 kim đan cảnh của hoàng phủ ra, thành danh quá lớn, có thể nói là chấn động nam chiêm bộ châu. Ở dưới cục diện như vậy, ngay cả rất nhiều nữ tu không biết Phương Hành ẩn ẩn cảm thấy Tiểu ma đầu này uy phong lẫm lẫm, hung hãn khó tả, huống chỉ trong nội tâm Thanh Nhan vốn là có tâm tư kia. Một chút hảo cảm ban đầu kia chả có một phen uẩn nhưỡng, bất ngờ đã thành một loại tình cảm thiêu đốt mạnh mẽ, khiến cho Thanh Nhan cho rằng Phương Hành chính là phu quân tương lai của mình. Nàng vốn không phản cảm pháp môn của Đa Tình Tông, lại đột nhiên trở nên cực kỳ bài xích, kiên quyết không chịu để cho nam nhân khác đụng vào thân thể. Kỳ thực hai vị sư tỷ của nàng cũng bởi vì phát hiện nàng biến hóa, còn tưởng nàng đã bởi vì đối diện lần thứ nhất áp lực tâm lý có chút lớn, lúc này mới dẫn nàng tới hồng đại hội, muốn giúp nàng chọn lương tế. Chỉ là các nàng nơi nào nghĩ tới, đối với Thanh Nhan mà nói, trong nội tâm đã định Phương Hành, nơi nào sẽ vừa ý những nam nhân khác chứ. Đương nhiên những tâm tư này Thanh Nhan sẽ không nói cho Phương Hành, thậm chí chính nàng cũng không rõ chấp niệm trong lòng mình từ đâu mà tới. Bất quá Phương Hành nghe cũng không hề xê xích nhiều, trong độ tâm không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cảm giác Thanh Nhan trừng mắt mọi người vậy mà coi trọng ta, có thể thấy được ánh mắt không tệ, đánh giá tán thưởng. Bất quá trong nội tâm lại có một chút tiếc nuối. Đáng tiếc đối với mình muốn bổ khuyết toàn bộ tam muội chân hỏa mà nói không có tác dụng. Vậy mà muốn ngủ với Phương đại gia, người nghĩ hay lắm. Bất quá người đã không ở Nam Châm Bộ Châu, người muốn ngủ cùng cũng ngủ không được. Lấy đạo thống của Đa Tình Tông các người, không ngủ với nam nhân người sống được sao? Cũng không thể để cho hắn nhặt hàng đã xài rồi của người khác chứ. Phương Hành giống như cười mà không phải cười, đánh giá Thanh Nhan, muốn thay mình hỏi vài vấn đề, ngược lại không thể không dụng tâm. Thanh Nhan nghe Phương Hành hỏi, trợn mắt chừng một cái, không vui nhìn Phương Hành. Người hoài nghi trung trinh của ta? Phương Hành cười nhạo. Các người có trung trinh à? Thanh Nhan nhất thời tức đến đỏ mặt, lạnh lùng nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ta còn không thích quản đâu. Phương Hành chẳng để ý cười lạnh, thò tay gọi khốn tiên tác quẻ, quay người rời đi. Thanh Nhan thấy Phương Hành đi thống khoái, không khỏi nao nao, bất quá không có gọi hắn lại. Xem ra chỉ có thể tìm cái khác. Phương Hành bất đắc dĩ chắp tay sau lưng đi về đại điện. Nhìn thấy hắn trở lại, mọi người đều kinh ngạc, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì cười cười, cười đến cho Phương Hành khó chịu, hận không thể bóp chết đám món nạn kia. Dầu dĩ không vui, ngồi trở lại bàn nhỏ của mình, rót rượu uống sạch. Sao trở lại nhanh thế? Kim Mô nháy mắt hỏi. Phương Hành trợn mắt nói, đừng có nói nữa, phiền. Kim Mô cười hắc hắc nói, đừng có buồn, linh dược tiên thảo còn nhiều mà, luôn có loại có thể chữa tốt tật xấu này. Phương Hành vừa uống rượu và liền phun ra, níu lấy lông vũ trên cổ Kim Mô quát, người mới có tật xấu, nhà đầu kia quyết ý muốn chết, ta căn bản không làm được gì. Thanh âm có chút lớn, để cho không ít người nghe được, nhao nhao cười trộm không thôi. Đã được Hồng Hồng nhập sàn lệnh, tiến vào đại điện, lại chuyện gì cũng không làm, cái này chẳng phải là chuyện cười sao? Mọi người nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt tràn đầy trêu tức và trào phúng. Phương Hành lại chỉ nhẫn nhịn, trong mắt xoay chuyển, muốn tìm cơ hội đoạt một tấm Hồng Hồng nhập sàn lệnh khác. Lúc này Bắc Thần Sơn Hồng Nhan và Bích Nhan đều đã ra đề, chọn được những người mình vừa ý vào thiên điện. Chỉ còn Long Nữ Ngao Ngân Châu, các tu sĩ cũng đang cao đàm khoát luận, càng có người dâng đến đỡ vật chuẩn bị tỉ mỉ, một lòng muốn ra danh tiếng trước mặt trưởng công chúa để nhận được nàng ưu ái. Nhưng mặc cho mọi người biểu hiện như thế nào thì trưởng công chúa lại tùy chung cười dịu dàng, không nói đề mục của mình, mà là ở dưới tay trưởng công chúa, tu sĩ đến từ Thần Châu kia cũng thủy chung bưng một ly rượu, mặt không biểu tình, bầu không khí có chút vi diệu. Trưởng công chúa không nói đề mục, các tu sĩ không biết phải làm sao mới có thể ứng đối, chỉ có thể tâm ngứa khó chịu chờ đợi. Qua nửa ngày, trưởng công chúa lười biếng duỗi lưng một cái, gọi thị nữ đến thấp giọng hỏi han gì đó. Trong tay thị nữ kia lại bưng một cái khay, phía trên có một ít ngọc bài, ghi cái gì bắn cung, ném thẻ vào bình, đánh cờ, vẽ tranh, xem dương, vân vân, đều là một ít đề mục thường thường những năm qua của Hồng Hồng đại hội. Không hề nghi ngờ, đây là đề mục Long Nữ chuẩn bị lựa chọn, các tu sĩ lập tức hô hấp. Nhưng lúc này, tu sĩ họ Viên mỉm cười, đứng lên, nhìn Long Nữ cúi người hành lễ, nói khẽ. Ngân Châu cô nương, thư ta đưa cho ngươi hẳn đã xem qua. Lòng ta hết sức chân thành, thiên địa chứng giám, mong Ngân Châu cô nương có thể đáp ứng thỉnh cầu của Bích Chiên, cùng ta đi về Thần Châu thành hôn, cùng tu đại đạo. vừa thốt ra, cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn thanh âm lễ nhạc bay bổng vang lên. Mọi người đến Hồng Hồng Đại Hội là làm gì? Mọi người ai không rõ ràng, nhưng ngày hôm nay sao lại có cầu thân? Long tộc trưởng công chúa Ngao Ngân Châu là cái dạng người gì? Trong nội tâm mọi người đều tin tưởng, đẹp tự nhiên là đẹp, bộ dáng kia ở toàn bộ tu hành giới chỉ sợ cũng không tìm ra mấy cái. Vì thế mới có nhiều người liều mạng muốn dục cùng nàng giao hoan một đêm, dù sự tình này cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có điều vô số người muốn ngủ với nàng, lại có mấy người cam tâm lấy nàng về nhà. Dù sao thân là người tu hành cao cao tại thượng, mặc dù muốn tìm đạo lữ song tu, thì ai cam tâm tìm một khối tâm bệnh như vậy? Con đường tu hành dài đằng đẵng, một lần hối hận chính là hối hận hơn ngàn năm. Thật không nghĩ tới, vào hôm nay ở trên Hồng Hồng Đại Hội vậy mà xuất hiện một người ở trước mặt mọi người đề nghị muốn kết hôn. Mấu chốt nhất là các tu sĩ phát hiện người này còn có hai chữ Thần Châu. Chẳng lẽ một thanh niên này là muốn lấy lòng nữ kia về nhà, còn đến từ Thần Châu sao? Cái chấn động này lại làm cho tâm tình các tu sĩ khác kinh nghi bất định. Nếu không sớm đã có người mở miệng chê cười. Lòng nữ mặt không biểu tình quay đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: "Thư gì? Ta chưa có xem." Thần sắc của viên bích trên ngưng tụ, như có vẻ tức giận xẹt qua, nhưng vẫn để ép xuống, mỉm cười nói: "Ngân Châu cô nương, không nên tùy hứng. Việc hôn nhân này chắc hẳn là ngươi cũng đã được nghe nói, chính là cha ta tự mình cầu thân với lão Long Vương, hai lão nhân gia tự mình định ra, chỉ là một mực triệu ngươi về Thương Lan Hải, ngươi không chịu trở về, ta mới định chạy đến tiếp ngươi." Long nữ nghe vậy cười nói: "Hắn đáp ứng, công chúa ở Long Cung còn nhiều mà, ngươi tùy tiện lấy một người đi Thần Châu thành hôn chẳng phải là được sao? Vì cái gì mà không xa ngàn dặm chạy đến Thiên Liêu Hải tìm ta? Ta là người bị lưu đày, từ 40 năm trước đã bị đuổi ra Thương Lan Hải. Lão già kia không còn hỏi qua ta một câu, hôm nay lại muốn cầu ép ta lập gia đình. Cái này..." Viên Bích Chiên nghẹn lời, ở trong nội tâm cũng có chút không vui. Nghĩ thầm, nếu như không phải gia tộc muốn cùng với Long Cung thông gia, ta sao sẽ nguyện ý lấy kỹ nữ như ngươi chứ? Nếu có thể lấy được những công chúa Long Cung khác, ta cầu còn không được. Chỉ có điều Long Cung nghiêm cấm đệ tử Long tộc gả ra ngoài, chỉ có người thanh danh thối nát. Mà ta bởi vì địa vị gia tộc tràn đầy nguy cơ, mới không thể không cắn răng lấy ngươi, tăng lên địa vị của mình ở gia tộc. Nếu không thực nghĩ ta thích mặt hàng như ngươi chắc. Trong nội tâm oán hận lóe lên rồi biến mất, dáng tươi cười trên mặt hắn không giảm, vẫn nhỏ nhã lễ độ nói: "Trưởng công chúa lời ấy sai rồi. Tuy việc hôn nhân này là cha ta và lão Long Vương thương định, nhưng nguyên nhân là vì tại hạ si mê dung mạo tuyệt thế, tính tình cương liệt của trưởng công chúa, lúc này mới xin phụ thân cầu hôn với lão Long Vương. Chỉ là tại hạ cũng biết trưởng công chúa thiên tư xuất chúng, tự nhiên chắc không bởi vì một tờ hôn thư liền gả cho ta, cho nên mới chân thành đến Thiên Điêu Hải bái phòng, xem có thể đánh động trưởng công chúa hay không." Lời này ngược lại rất là dễ nghe đấy. Long nữ cười cười, giống như là có thâm ý nhìn viên bích chiên, nhẹ nhàng quét qua các tu sĩ trong điện, mỉm cười nói: "Người nói mình chân thành liền muốn đả động ta? Người đến hồng đại hội này, người nào mà không chân thành? Nếu như tùy tiện chọn một cái, ta liền muốn đi theo hắn, chỉ sợ cũng không có nhiều phân thân như vậy nha. Cho nên viên công tử cứ ngồi đấy, đợi ta chọn ra đề mục. Nếu viên công tử có thể áp lực các tu sĩ khác, mặc dù không theo ngươi về Thần Châu, nhưng ba ngày vợ chồng cũng có thể làm được." Viên Bích Trên nghe vậy, ở trên mặt nhất thời hiện lên lửa giận. Hắn ở trước khi Long Nữ tuyển ra đề mục nói rõ ý đồ tới, đơn giản chính là muốn ám chỉ Long Nữ ta. Ta chính là vị hôn phu được phụ vương ngươi chỉ định, không so đo những sự tình dơ bẩn trước kia của ngươi, nguyện lấy ngươi làm vợ. Nhưng mà ngươi lại nên dừng lại những việc làm hoang đường kia đi, lại không nghĩ tới Long Nữ ở trước mặt hắn vẫn là còn chơi sự tình trọn rể. Trên thực tế, lúc trước hắn đã gửi thiệp cho Lưu Ly Cung mấy lần, hy vọng tâm sự với Long Nữ, chỉ là Long Nữ không để ý, ngược lại choán một tấm thiệp mời của Hồng Hồng Đại Hội. Hắn không có biện pháp khác, lại không thể xông vào Long Cung, lúc này mới bất đắc dĩ tới Hồng Hồng Đại Hội tương kiến. Nhưng trong lòng tự nhiên không hy vọng Hồng Hồng Đại Hội tiếp tục. Vốn nội tâm không tình nguyện, sau khi tới Thiên Lưu Hải lại bị cự tuyệt tương kiến nhiều lần, trong bụng nén lửa giận, nhưng phải cố nhẫn nhịn cười nói: "Ngân Châu cô nương cứ nói đùa, những thế hệ đầy bụng xấu xa cầu thả kia sao có thể có tâm tư chân thành chứ? Bích Triền tự nghĩ không giống bọn họ, một mảnh nhiệt tình trời xanh trứng giám, đích thân đến Hồng Hồng đại hội, không phải là vì ba ngày ân ái kia, mà là thật tâm muốn tiếp Ngân Châu cô nương về Thần Châu làm đạo lữ của viên Bích Triền ta. Hắn nói lời này là mắng tất cả tu sĩ ở đây, nhưng bởi vì là tu sĩ Thần Châu, bởi vậy tuy trong nội tâm các tu sĩ không cam lòng, lại không người nào dám phản bác hắn. Nhưng Phương Hành nhịn không được nói: đều là đến ngủ nữ nhân, còn giả trang cái gì chứ? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cuối. Phương Hành chỉ Chu Lô Vi nói: hắn nói. Chu Lô Vi vội vàng xua tay: không phải ta, không phải ta. Ngao Ngân Châu cũng không để ý tới động tĩnh phía dưới, sau khi nghe viên Bích Chiến nói, bất động thanh sắc, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn bên hông của viên Bích Chiến, sau đó nhẹ nhàng đặt lên một lễ vật, cười nhạt: người nói người ta không chân thành, nhưng tốt xấu gì cũng là tặng lễ vật cho ta. Nghe nói Thần Châu của viên gia các ngươi chính là một trong mấy cổ thế gia, nội tình hùng hậu, phú khả địch quốc, sao ngươi đường đường là một đại thiếu gia lại tay không tiếc tìm ta? Viên Bích Chiến khẽ giật mình, biết phụ thân lệnh mình mang lễ kết hôn đến là không điều được, nhưng da mặt hắn cũng coi như là đủ dày, nhếch miệng mỉm cười, thuận tay lấy ra một cái hộp đặt ở trước người của Ngao Ngân Châu, cười nói: Ngân Châu cô nương cứ nói đùa, viên mỗ lần đầu tiên tới bái phòng, há sẽ không chuẩn bị gì chứ? Ngừng lại một chút, hắn mở hộp ra, bên trong tản mát ra khí tức sầm lãnh, hình như là sát khí trải qua chiến trận, để cho người ta cảm giác rùng mình. Viên Bích Chiến chỉ mở ra một đường, lập tức khép lại, cười nói: thanh kiếm thai này chính là lễ vật ta mang đến Ngân Châu cô nương, thực không dám giấu giếm, kiếm thai này chính là được từ Huyền Vực. Trước đó không lâu, Huyền Vực mở ra, mặc dù tu sĩ Thần Châu ta chiếm được 7 thanh địa vực, lại không nghĩ tới trong khu vực của tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu lại xuất hiện kiếm trùng, trở ngại ước địch, tu sĩ Thần Châu chúng ta không thể vi phạm, ngược lại tiện nghi tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu. Thanh kiếm thai này là một vị thế, là một vị thế thúc của viên gia ta, dưới cơ duyên xảo hợp từ trong tay của một bằng hữu Nam Chiêm Bộ Châu mà lấy được, vốn là để dành cho ta, nhưng ta chỉ nghĩ tới Ngân Châu cô nương không chịu dung hợp, dùng bí pháp phong ấn mang đến cho người. Nghe xong lời hắn nói, các tu sĩ đều hít vào một hơi khí lạnh. Huyền Vực mở ra, cơ duyên vô số, nhưng đổi danh nhất chính là kiếm thai. Bất quá đồn đãi kiếm thai bị tiểu ma đầu của Nam Chiêm Bộ Châu đã đoạt sạch, gần trăm kiếm thai đều bị tiểu ma đầu kia mất tích. Bởi vậy tuy các tu sĩ đều đau lòng, nhưng muốn cướp cũng không có địa phương cướp. Chẳng ai ngờ viên Bích Chiến sẽ cầm một kiếm thai chân dị như thế để đến cho Ngao Ngân. So sánh với kiếm thai, lễ vật của những người khác thực giống như là rác rưởi vậy. Trong mọi người kinh ngạc, chỉ có Phương Hành điềm nhiên như là không có việc gì đào lỗ mũi, thuận tay bắn vào trong chén rượu của Chu Lô Vi. Nội tâm không thèm để ý, nghĩ thầm kiếm thai phẩm chất bậc này cũng chỉ có thể làm pháo hoa xem, có cái quái gì chứ. À, cái này là kiếm thai trong truyền thuyết ẩn chứa thượng cổ phi kiếm thuật. Ngay cả Ngao Ngân Châu nghe được hai chữ kiếm thai thì cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt lóe lên, nhận lấy, mở hộp ra quan sát. Viên Bích Chiến vội vàng nói: Ngân Châu cô nương cẩn thận, khí tức kiếm thai không thể đơn giản tiết ra ngoài, nếu không sẽ làm cho kiếm thai nhạt nhòa đấy. Ngao Ngân Châu lại không để ý tới hắn, cúi đầu nhìn kiếm thai nửa ngày, nhẹ nhàng thở: Huyền Vực kiếm thai quả thực là bất phàm, đáng tiếc lúc Huyền Vực mở ra cốt linh ta không hợp, hơn nữa đã kết thành kim đan, không cách nào đi vào. Bất quá ta ngược lại nghe nói kiếm thai cũng có ưu khuyết, trong đó phẩm chất tốt nhất đã bị tiểu ma đầu Nam Chiêm Bộ Châu cướp đi, thành kiếm thai này chỉ là loại bình thường phải không? Viên Bích Chiến nghe nàng nói, trong nội tâm nhất thời nổi điên, cảm giác Ngao Ngân Châu còn lựa chọn 3-4 kiếm thai này cũng đã cực kỳ chân quý. Trên thực tế lúc trước hắn cũng không nguyện ý đưa cho Ngao Ngân Châu, muốn giữ lại dung hợp. Đây là nguyên nhân hắn vừa tới Lưu Ly Cung không chịu lấy ra, chờ Ngao Ngân Châu vạch trần mới không tình nguyện lấy ra. Đồ vật chân quý bậc này Ngao Ngân Châu lại vẫn còn chê, nhất thời để cho lòng hắn không vui, mỉm cười nói: trong truyền thuyết xác thực có vài thanh kiếm thai phẩm chất vi phạm, bất quá ta đưa tới thanh kiếm thai này cũng không phải là phàm vật, cái khác không dám nói. Ngân Châu cô nương, tục truyền Lưu Ly Cung ngươi chân tàng vô số, nhưng Bích Trên cả gan dám bà hoa, bảo vật có thể thắng được kiếm thai này sợ là không có đâu. Ngao Ngân Châu nghe vậy, ở trong mắt chợt qua một tia dị quang, sau đó khép hộp kiếm, giống như cười mà không phải cười, nhìn Bích Viêm, viên Bích Chiến nói: viên công tử, xem ra người có tin tưởng tràn đầy nha, Chẳng lẽ ngươi sớm biết trong Lưu Ly Cung ta có chân tàng gì sao? Viên Bích Chiến nao nao vội nói, ta còn lần đầu tiên thấy đến Lưu Ly Cung Ngân Châu cô nương, làm sao mà biết đây có chân tàng gì? Ngao Ngân Châu cười lại nói, ngươi đã không biết Lưu Ly Cung ta có chân tàng gì, thì sao biết trong chân tàng của ta không có bảo vật nào mạnh hơn kiếm thai? Lúc Viên Bích Chiến nói lời kia, kỳ thực trong nội tâm không tự chủ được hiện lên lời phụ thân nói, Lưu Ly công chủ Ngao Ngân Châu không đơn giản là trưởng nữ của Lão Long Vương. Nàng chiếm cứ linh mạch của Thiên Lưu Hải, được vô số chân tàng. Nếu như người cưới nàng, chẳng những có thể dựa thế Long Cung, địa vị bay vọt, càng có thể đạt được vô số chân tàng của nàng, ngày sau còn sợ thiếu tài nguyên tu hành sao? Bất quá trong nội tâm Viên Bích Chiến lại một mực không cam lòng, cảm thấy giá trị kiếm thai mạnh hơn cái gọi là chân tàng của Lưu Ly Cung rất nhiều. Dù sao kiếm thai chính là bảo vật huyền vực, hắn trong lúc vô tình nói một câu đã hiển lộ rõ ràng tâm tư này. Chỉ có điều lời này lại ẩn ẩn chọc giận tới nữ lòng lạnh lùng nói, Lưu Ly Cung ta tự nhiên không so được Long Cung, nhưng vẫn có vài bảo vật, sao Viên công tử biết trong đó không có vật hơn kiếm thai? Viên Bích Chiến có chút kinh ngạc, còn tưởng Ngao Ngân Châu muốn mượn cơ hội làm thấp giá trị kiếm thai của hắn, liền mỉm cười nói, Ngân Châu cô nương, giá trị của kiếm thai này quả thực không thấp, dù là ở Viên gia ta chỉ sợ không phải có thể xếp hàng ngũ nhị lưu, lại càng không cần phải nói ở chỗ này. Nếu Ngân Châu cô nương thực có dị bảo, vậy không bằng lấy ra để cho ta và các đạo hữu thưởng thức. Trong mắt Ngao Ngân Châu đã có chút chán ghét, cười nhạt một tiếng nói, dù lấy ra chỉ sợ ngươi cũng không nhận biết. Viên Bích Chiến nói, ta thuở nhỏ ở Viên gia lớn lên, tự nghĩ gặp không ít dị bảo, ánh mắt vẫn còn có một chút. Lời này đã có chút đối chọi gay gắt. Ngao Ngân Châu hơi nhắm mắt, nghĩ chốc lát, liền gọi thị nữ Hải Yêu ở bên người, thấp giọng phân phó vài câu. Thị nữ Hải Yêu lĩnh mệnh rời đi. Ngao Ngân Châu thì đầy hộp kiếm về phía Viên Bích Chiến, thản nhiên nói, vậy ta liền muốn khảo nhãn lực của ngươi. Ta có ba kiện dị bảo, chính là nhiều năm trước vô tình lấy được. Viên công tử đã tự nhận nhãn lực cao minh, không bằng giúp ta đánh giá một phen. Nếu thắng, ba kiện dị bảo này tất cả quy ngươi, mà ngay cả ta... Nói tới đây, đột nhiên thay đổi biểu lộ, mị nhãn như tơ, nhiếp hồn đoạt phách. Viên Bích Chiến nhất thời tâm loạn thần mê, miệng đắng lưỡi khô, trong lúc nhất thời chỉ muốn nhào tới. Vô luận nữ nhân này nói gì đều nghe nàng cũng được, nhưng hắn dù sao xuất thân đại thế gia, vội vàng vận chuyển huyền công, nội tâm dùng mình, cảnh tỉnh đại thầm nói, mị thuật của nữ nhân này thật lợi hại, suýt nữa bị nàng ta ám toán. Sau đó lại nhạt nói, nếu ta thua thì sao? Sau khi kịp thời tỉnh táo, hắn đã ý thức được vấn đề càng nghiêm trọng. Thắng cố nhiên là tốt, nhưng thua thì thế nào? Thấy hắn tỉnh lại nhanh như vậy, Ngao Ngân Châu cũng có chút ngoài ý muốn, khẽ cười nói, thua, kiếm thai này ta sẽ không trả cho ngươi. Viên Bích Chiến lắp bắp kinh hãi, trong nội tâm hiểu rõ ra, nguyên lai nữ nhân này là đánh chủ ý kia. Kiếm thai vốn là dùng để cầu hôn, nếu nàng chịu cùng mình về Thần Châu kết hôn, như vậy kiếm thai này cho nàng cũng không sao. Nhưng nhìn ý tứ của tiện nhân kia thì vẫn muốn ở Thiên Lưu Hải tiêu dao, hết lần này tới lần khác thấy kiếm thai lại động tâm, vậy mà muốn từ trong tay mình mà lừa gạt đấy. Chỉ là vừa rồi khoa trương như vậy, bị nữ nhân này bắt được tay cầm, nhất thời không tiện cự tuyệt. Mà các tu sĩ cũng ý thức được trưởng công chúa muốn dùng mình làm tiền cược cùng với Viên Bích Chiến cược một phen, ở trong nội tâm không khỏi có chút khiếp sợ, trầm thấp nghị luận. Trong tiếng nghị luận lại có một thanh âm kêu lên, lời đã nói ra lại còn ra vẻ đáng thương sao? Các tu sĩ kinh ngạc quay đầu nhìn lại, địa phương phát ra thanh âm đúng là khu vực của Phương Hành. Thời điểm các tu sĩ nhìn tới, Phương Hành cũng đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu Lô Vi. Chu Lô Vi bị hù chảy mồ hôi chán, vội vàng quát tay nói, không phải ta, không phải ta. Phương Hành nói, nếu không phải ngươi, ngươi vội vã bày giải biện như vậy làm gì? Chu Lô Vi nhất thời nghẹn họng nói không ra lời. Ngay cả Viên Bích Chiến cũng hung hăng nhìn thoáng qua hắn, suy nghĩ một chút, cuối cùng trầm ngâm nói, trưởng công chúa đã muốn khảo thí nhãn lực của ta, Viên mỗ tự nhiên không dám thoái thác. Dùng kiếm thai làm tiền cược thì không cần, kiếm thai này vốn là hôn lễ kết hôn tại hạ đưa cho công chúa, bất luận tại hạ thắng hay là thua đều là đồ vật của trưởng công chúa, cần gì phải đánh bạc chứ? Các tu sĩ nghe vậy, không ít người gật đầu, nghĩ thầm trình độ nói chuyện của tu sĩ thần châu cũng không phải là thấp. Con mẹ nó, hỗn đản này rõ ràng là kinh sợ, kết quả lời nói lại hào phóng như vậy. Ngay cả Phương Hành cũng oán thầm, trầm thấp chửi bới. Trong lòng hắn rất không thích tu sĩ họ Viên kia. Phải biết hắn vốn muốn cướp Hồng Hồng nhập sàn lệnh của Long Nữ, thi triển pháp môn do Liên Nữ truyền thụ, bổ khuyết toàn bộ Tam Muội chân hòa. Họ Viên lại muốn chặn ngang một gạch, cướp Long Nữ đi, cái này chẳng phải là phá việc vui của mọi người sao? Giống như Huyền lão già niêm phong Thanh Lâu, không cho người ta mở cửa vậy, quyết không phải là quan tốt. Cũng may Long Nữ thoạt nhìn không phải là người đơn giản, không có bị Viên Bích Chiên lừa đi, dứt khoát đến lấy cái tĩnh chế động, cũng không tranh luận, thản nhiên nói: Viên công tử, trước xem qua ba kiện dị bảo kia đã. Đang nói chuyện, đã có thị nữ Hải Yêu nâng lên ba cái khay che lụa đỏ, sau đó ở dưới mắt của Long Nữ ý bảo, đồng thời mở lụa đỏ ra. Các tu sĩ trong điện cũng đều hiếu kỳ Long Nữ sẽ lấy ra dị bảo gì, cùng nhau ngẩng đầu nhìn, có chút khoảng cách xa, dứt khoát thi triển pháp nhãn, tập trung tinh thần đánh giá. Phương Hành cũng thi triển pháp nhãn nhìn, chỉ thấy trong ba cái khay kia, từ trái sang phải là một ngọn núi thu nhỏ, một khúc gỗ bị sét đánh, một cái la bàn thiếu một góc, mới nhìn không có khí tức, cũng không có chỗ kỳ lạ quý hiếm nào. Long Nữ cười mỉm nhìn Viên Bích Chiến nói: Viên công tử kiến thức rộng rãi, nhãn lực hơn người, vậy đánh giá danh xưng với công dụng của ba kiện dị bảo này giúp, nếu mà nói chuẩn, liền dựa theo ước định tặng Viên công tử ba kiện dị bảo. Nàng nói chỉ nói một nửa, nửa câu sau là nếu nói không chính xác, kiếm thái quy nàng. Bất quá rất rõ ràng, nếu Viên công tử nói đúng thì còn tốt, nếu như nói không chính xác, đoán chừng nàng sẽ trực tiếp giữ lại kiếm thai. Dù sao vừa rồi Viên Bích Chiến nói nàng không có trả lời, muốn lật như thế nào cũng được, nói chung chỉ nhìn tâm tình của nàng mà thôi. Viên Bích Chiến vốn định từ chối, nhưng lướt qua thế bảo vật, ở trong nội tâm lại hơi do dự, bởi vì trong khi liếc mắt, hắn vậy mà nhìn ra nền móng của hai kiện dị bảo. Kiện dị bảo thứ ba có chút quen mắt, rõ ràng chính là Tham Sơn Chắc Hải Bàn, để cho hắn cảm thấy hy vọng chiến thắng thật lớn, nên không có phản bác mà trầm ngâm quan sát. Long Nữ nhẹ nhàng cười cười, tiện tay lấy cái đồng hồ cát ra nói: Là có thời gian hạn chế nha. Mắt thấy cát mịn không ngừng chảy xuống, trong nội tâm của Viên Bích Chiến hạ quyết tâm, trực tiếp nâng hòn Nam Bộ lên, nhìn về phía các tu sĩ, để cho mọi người nhìn thấy rõ ràng. Sau đó hắn giọng nói: Trường công chúa có lệnh, tại hạ liền bêu xấu. Kiện dị bảo thứ nhất nhìn như là một ngọn núi, kỳ thực là một pháp khí lợi hại. Trường công chúa, nếu tại hạ nhìn không sai, ngọn núi này trên thực tế là một ngọn núi thực sự bị phong ấn, nếu cởi bỏ cấm chế, chỉ sợ cả Thiên Lưu Hải cũng bị lấp đầy. Luyện một ngọn núi thành dị bảo. Các tu sĩ nghe vậy đều gắt gao nhìn hòn Non Bộ chân tay Viên Bích Chiên, kinh nghi bất định. Long Nữ nghe vậy, ở trong mắt có chút dị sắc, giống như là ngoài ý muốn, lại có chút bội phục, vỗ tay khen ngợi nói: Quả nhiên không hổ là đệ tử của thần châu Viên gia, phần kiến thức này Ngân Châu có chút bội phục. Trên mặt Viên Bích Chiên xẹt qua đắc ý, buông hòn Non Bộ xuống, lại lấy vật thứ hai lên xem xét. Các tu sĩ có chút kính sợ nhìn Viên Bích Chiên, duy có Phương Hành khinh bỉ nhìn hắn một cái, nghĩ thầm gia hỏa kia thật là ngu ngốc. Viên Bích Chiên quan sát khúc gỗ một hồi, chỉ cảm thấy gỗ này bình thường, nhưng khi để quan để sát vào, lại cảm giác âm khí tùm, để cho người sờn hết cả gai ốc, giống như là ánh mắt bị đông lại, cực kỳ không thoải mái. Hắn nhìn kỹ vài lần, xác định mình không có nhìn nhầm, mới trầm ngâm mở miệng: Dị bảo thứ hai hẳn là Kim Ô Phù Tăng Mộc. Hết lần này tới lần khác, mộc này lại bị Cửu Thiên Thần Lôi đánh trúng, vốn là thần mộc dương tính mạnh mẽ, bây giờ bị thúc giục cao hơn một bậc, đến nỗi dương thịt âm suy, ngược lại biến thành âm mộc, có thể bảo hộ thần hồn, nếu như tu luyện thần thông âm mộc tính sẽ thành trợ lực to lớn. Long Nữ Ngào Châu vỗ tay nhẹ nhẹ, cười dịu dàng nói: Viên Thế Huynh, nhãn lực quả nhiên là bất phàm. Lời nói vừa ra, các tu sĩ nhất thời nghị luận nhau nhau, tặc lưỡi không thôi. Có người nói: Long tộc nhiều chân tàng, lời ấy quả nhiên là không uổng, trưởng công chúa vậy mà cất chứa Phù Tang Mộc giá trị liên thành nha. Có người nói: Càng khó có được chính là Phù Tang Mộc này được Thiên Lôi kích qua, vậy thì càng khó có được. Vậy mà viên công tử có thể xem thấu, hơn đã đoán được công dụng, phần nhãn lực và kiến thức này thực khiến cho người ta bội phục. Ở trong mọi người tán dương, Ngay cả viên bích chiên cũng tươi cười, buông xuống đoạn khô mộc, nhìn các tu sĩ chắp tay. Hắn càng đắc ý, Phương Hành càng nhìn hắn không vừa mắt, lại rắt cuống họng kêu lên: diễn trò cái gì, mau xem tiếp đi. Lúc này ánh mắt các tu sĩ lại nhìn qua. Chu Lô Vi lập tức chỉ vào Phương Hành nói: Là hắn nói. Tuy hắn không thể chơi vào Phương Hành, nhưng hỗn đàn này luôn hãm hại hắn, nhịn không được nữa, vậy là vượt lên trước thí điểm. Phương Hành thấy vậy lập tức liếc mắt nói: người nói hai lần rồi, ta nói một lần không được sao? Chu Lô Vi nhất thời tức điên, nghĩ thầm: lần này không phải là chứng minh thực hai lần trước là mình nói sao? Chứng kiến viên bích trên quăng đến ánh mắt bất mãn, Chu Lô Vi khóc không ra nước mắt. Xem xong hai kiện dị bảo, tâm tình của viên bích chiến cũng buông xuống hơn phần nửa. Theo hắn, lòng nữ lấy ra ba kiện dị bảo, tuy hai loại trước đều hiếm thấy, nhưng lại không phải là vô tích lần theo. Bằng nhãn lực của mình cũng không hao phí bao nhiêu công phu liền đoán ra, trận đọ sức này thật đúng là không khó, thậm chí làm hắn sinh ra cảm giác lòng nữ cố nhường cho mình. Chẳng lẽ nàng cũng không muốn gả vào viên gia chúng ta, lại cảm giác xấu hổ mới cố ý thua ta sao? Trong nội tâm đã có ý nghĩ này, viên bích chiến càng buông lòng, nhẹ nhàng lấy kiện dị bảo thứ ba là một cái la bàn tổn hại. Cái la bàn này vừa nhìn vào trong ba kiện dị bảo thì dễ dàng bị người xem phụ thấu nhất. Viên bích chiến cũng tràn ngập tin tưởng đưa đến trước mắt. Sau khi nhìn lướt qua, muốn mở miệng, ánh mắt các tu sĩ dưới cũng bị hắn hấp dẫn, đều muốn nhìn tu sĩ thần châu thực sự có bản lĩnh công nhận tam bảo hay không. Lại không nghĩ rằng viên bích chiến há hốc miệng vậy mà nói không ra lời, nhẹ nhàng ồ một tiếng, nhíu mày lại tinh tế đánh giá, sau nửa ngày không nói gì. Các tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau, có người nghi hoặc, có người nhìn có chút hả hê. Hả hê nhất tự nhiên là Phương Hành, trong nội tâm cười thầm: lòng nữ kia chẳng những tao, còn muốn bụng đầy ý xấu. Họ Viên kia thực là quá non, chỉ sợ lần này là bị đàng lừa mất tiền rồi. Quả nhiên, Viên Bích trên nhìn la bàn, càng xem sắc mặt càng quỷ dị. Qua nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn long nữ, vẻ mặt lộ khó xử, chần chờ nói: trường công chúa điện hạ, kiện dị bảo thứ ba này thực sự hắn còn chưa nói nghi ngờ của mình, long nữ đã cười chỉ đồng hồ cát mỉm cười nói: thời gian đã không còn nhiều lắm rồi. Viên bích trên chảy mồ hôi lạnh, mơ hồ cảm giác mình rơi vào một cái hố. Long nữ mang tới ba kiện dị bảo này, tuy hai kiện trước đều là chân dị, nhưng bằng nhãn lực của mình hoàn toàn có thể đánh giá ra, duy chỉ kiện thứ ba thoạt nhìn đơn giản kia lại hàm ẩn bẫy dập. Vốn tưởng rằng là một cái khám phá, nhưng nhìn kỹ lại không phải như vậy, để cho mình tiến thối lưỡng nan. Thời điểm đồng hồ cát chảy đến cuối cùng, Viên Bích trên nhịn không được nhìn về phía lòng nữ, chần chờ nói: trưởng công chúa, dị bảo này căn bản chính là một cái la bàn bình thường, linh khí đã mất hết, trận pháp đều hủy, ngay cả pháp khí cũng không tính. Lòng nữ cảm thấy lời nói của viên bích trên cực kỳ buồn cười, mỉm cười nói: kiện dị bảo thứ ba quý giá nhất của ta, ở trong mắt của ngươi chính là một cái la bàn hỏng sao? Viên công tử, vừa rồi còn khen ngươi nhãn lực hơn người, hiện tại ngươi lại nói đùa ta sao? Viên bích trên đổ đầy mồ hôi, khó xử nói: nhưng trong mắt ta, đây là một cái la bàn bình thường mà thôi. Lòng nữ cười cười, thấy đồng hồ cát đã chảy sạch, liền thò tay lấy đi, đưa cho mọi người xem, sau đó nói: xem ra hôm nay viên công tử cũng nhìn nhầm rồi, trận này ta may mắn đã thắng được, không có gì để nói, thanh kiếm thai kia ngân châu thu rồi, còn đa tạ viên công tử hào phóng, ngân châu không biết lấy gì tạ ơn, linh nhưỡng này không tệ, viên công tử uống nhiều mấy chén. Nói xong tay áo phất một cái, ý bảo thị nữ hài yêu lấy kiếm thai đi. Mặt mũi viên bích trên tràn đầy xấu hổ, lại ẩn ẩn cảm giác lòng nữ như là một con hồ ly giả hoạt, không khỏi hơi hạ thấp người cười nói: thanh kiếm thai này vốn là một vị thế thúc cho ta mang tới, tặng ngân châu cô nương làm lễ kết hôn. Ngân châu cô nương tự nhiên, trừ kiếm thai này còn có nhiều loại lễ vật khác, ngày hôm trước ta đã sai người đưa đến Lưu Ly cung rồi. Lòng nữ lại nhẹ giọng nói: viên công tử nói chuyện phải cẩn thận, kiếm thai này là ngân châu may mắn thắng được, không quan hệ tới sự tình kết hôn gì đó. Hơn nữa lời còn không dễ nghe, ngân châu sớm bị trục xuất khỏi Thương Lan Hải, hiện tại lẻ loi một mình. Chuyện trung thân của ta, ai nói cũng không tính, ai cũng không được bức ta. Lời vừa nói ra, viên bích trên vừa thẹn vừa giận, nghĩ thầm nữ nhân này nói lời kia là có ý gì. Thu kiếm thai lại, không có bất luận hứa hẹn gì sao? Hắn đã xác định mình trúng kế của tiện nhân kia. Trong lúc quấn lên, bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói: Trường công chúa điện hạ tính toán hay thật. Bất quá Viên Mỗ cũng có nghi vấn. Dù trận kia là ván bài ước định giữa hai người chúng ta, Viên Mỗ cũng chưa chắc thua. Cái la bàn kia Viên Mỗ không nhận ra, người khác cũng chưa tắc có thể nhận ra, sợ là trường công chúa cũng nói không ra đi. Lời này vừa ra, ẩn ẩn làm cho Long Nữ ăn gian, ngôn từ hơi có chút không khách khí. Long Nữ nghe vậy, trong mắt chẹt qua hàn quang, điềm nhiên nói: Người nhãn lực chưa đủ, lại muốn trách ta ân âm thầm sử dụng mưu kế sao? Người không nhận ra, toàn trường sẽ nhận ra không ra sao? Chư vị, tấm hồng hồng nhập sàn lệnh kia của ta vẫn chưa có người nào lấy được, không bằng lấy phân biệt bảo vật này làm đề mục đi. Có ai có nhãn lực hơn người muốn lên đài đánh giá kiện dị bảo thứ ba không? Nói xong, ánh mắt nhìn quét qua toàn trường, cũng không biết trong lòng lại đánh chủ ý quỷ quái gì. Viên Bích Chiên vừa giận vừa vội, nghe Lòng Nữ lại cầm hồng hồng nhập sàn lệnh nói chuyện, trong nội tâm càng căm tức, ánh mắt hung ác quét qua toàn trường, lạnh giọng nói: Này cũng không tệ, thịnh tình của trường công chúa, chư vị làm sao có thể không cho mặt mũi? Viên Mỗ cũng muốn biết ai có nhãn lực tốt như vậy. Lòng Nữ nói: Ai muốn lên đài đánh giá kiện dị bảo thứ ba? Viên Bích Chiên lại nói: Ai dám lên đài? Một chữ tranh đạch, ý tứ đã đại biến. Bảo Viên Bích Chiên không che giấu sát khí, càng làm cho người rõ ràng cảm nhận được uy hiếp trong lời nói của hắn. Không hề nghi ngờ, không nói người lên đài có đánh giá ra kiện dị bảo thứ ba này hay không, nhưng mà thù này là đã kết xuống rồi. Dù sao Viên Bách Chiên là tu sĩ thần châu, Chu Thiếu Đào chủ ở bên cạnh hắn càng là người kim ngao đào, muốn diệt các tu sĩ ở đây có thể nói là không tốn sức lực. Ở trước mặt hắn, ai dám vào lúc này gây chuyện? Nhất thời cả điện im ắng, lại không có một người dám lên tiếng. Lòng Nữ nhìn thấy một màn này, ở trong nội tâm tức giận, sắc mặt đành đạch, ung dung nói: Thật không ngờ người ta mời đến lại nhát gan như vậy. Loại trường hợp này Phương Hành tự nhiên không bỏ qua, hưng phấn kêu lên: Ta tới! Hắn là to, ở trong điện yên tĩnh lộ ra cực kỳ đột ngột, nhất thời các ánh mắt đều nhìn sang. Chu Lô Vi ở bên cạnh chịu thiệt nhiều lần, vô ý thức nhảy dựng lên, chỉ vào Phương Hành kêu lên: Hắn, là hắn! Phương Hành trực tiếp lên, khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Lô Vi nói: Đương nhiên là ta, người có lá gan này sao? Chu Lô Vi bị khinh bỉ, ngượng ngùng nói không ra lời. Ánh mắt các tu sĩ nhìn về phía Phương Hành cũng hiện ra kinh ngạc, lại quái dị, cảm giác ngoài ý muốn, lại có chút bội phục. Nói thật, ấn tượng của các tu sĩ đối với hắn là không được tốt lắm. Lúc đầu người ta nói một câu liền bảo thị nữ đi bồi tửu, đằng sau càng dùng thân phận tu sĩ thần châu bức hắn mua thị nữ kia. Hắn thân là chủ nhân, lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả, đã lưu lại ấn tượng hèn nhát trong lòng mọi người. Hơn nữa về sau rõ ràng được Thanh Nhan Hồng Hồng nhập sàn lệnh, hết lần này tới lần khác không được việc, ủ rũ đi ra lập tức bị các tu sĩ đánh giá là phế vật, là vô dụng, là buồn cười. Nhưng lúc này quần tu bị Viên Bích Chiên trấn nhiếp, không một người dám đứng lên, mà tên tiểu tử này lại nghênh ngang đứng dậy, làm cho các tu sĩ hơi chút đổi mới. Cái khác không nói tới, lá gan của gia hòa này còn rất lớn nha, rất có ra dáng vẻ ngay cả mệnh cũng không cần. Đương nhiên cái ấn tượng lớn mật này kỳ thực cũng không mang theo dáng vẻ ngu ngốc, không biết như vậy sẽ gây ra đại họa sao. Nện bước đi ở trên đài, Hải Xà Tinh đứng ở trong điện cũng có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành, hình như là không nghĩ đến Phương Nhật Thiên mà nàng không để vào mắt sẽ dám vào lúc này đứng ra, nhất thời quên tránh được. Phương Hành trực tiếp vỗ mông nàng một cái, đánh Hải Xà Tinh qua một bên, còn thêm một câu: Mắt mù sao, không biết nhường đường cho đại gia. Hải Xà Tinh vừa giận vừa vội, mặt đỏ lên, chỉ là loại trường hợp này dù có oán hận cũng không dám lên tiếng. Vị đạo hữu này, dũng khí của ngươi thật đáng khen. Viên Bích Chiến thấy thật có người dám lên đài, hơn nữa là gia hòa trước kia một mực ở dưới đài lộn xộn, còn mắt hiếp lại, lạnh lạnh nói một câu, trong thanh âm không che giấu sát khí ngút chút nào. Phương Hành trừng mắt đứt hắn một cái, nhìn Long Nữ nói: Công chúa, hắn làm ta sợ. Viên Bích Chiến thoáng cái đỏ mặt, các tu sĩ cũng không có lời gì để nói. Viên Bích Chiến uy hiếp Phương Hành, tự nhiên là ai cũng có thể nhìn ra, chỉ là ai sẽ nói trắng ra như vậy. Nhất là Long Nữ, sau khi nao nao, ở trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ, như có như không, liếc Phương Hành một cái, lại nhìn về phía Viên Bích Chiến, thản nhiên nói: Viên công tử, ta biết thần Viên Châu Viên gia các ngươi là cổ thế gia, không thể khinh thường. Nhưng không nghĩ tới bản lĩnh của người lớn như vậy, người đây là không để ta vào mắt, muốn ở trên Hồng Hồng đại hội của ta mà đùa nghịch uy phong sao? Sắc mặt của Viên Bích Chiến có chút xấu hổ, vội nói: là vị hảo đạo hữu này hiểu lầm, Viên mỗ chỉ bội phục dũng khí quán mà thôi. Kiện dị bảo thứ ba kia ngay cả ta cũng nhìn không ra được mánh khóe, vị đạo hữu này lại dám lên đài, nói rõ nhãn được không tệ nha. Trong miệng nói khách khí, nhưng ánh mắt nhìn về phía Phương Hành lại cực kỳ oán độc. Ánh mắt của hắn làm cho các tu sĩ ở đây đều cảm giác trái tim băng giá. Phương Hành lại hồn nhiên không phát giác ra, cười hắc hắc nói: ngươi nhìn không ra là vì ngươi ngu xuẩn, không có nghĩa là ta không nhìn ra. Dám chửi mình ngu xuẩn, Viên Bích Chiến tức quá mà cười, sát ý đã định, không khỏi tiêu sái ngồi xuống, cười lại nói: vậy thì mời. Nghỉ đây nha mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.